Vạn đạo Long Hoàng, chương 4055, Ma Đế đối Thần Đế. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ma Đế cảnh tồn tại thực lực thực sự quá mạnh, một chiêu, liền đánh tan một tòa đại trận, để cái kia một chi đội ngũ tối thiểu một nửa người vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, bên trên bầu trời, lại có ma đao đao mang, bạo trảm mà xuống. Hơn nữa một lần này, không phải một vệt ánh đao, mà là hai đạo. Copy nội dung từ truyện 88, hai đạo đen nhánh ma đao, hướng về hai chi đội ngũ chém xuống. Trong đó một chi đội ngũ, đúng lúc là những cái kia thiên sứ tộc đội ngũ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái này chi đội ngũ người, sắc mặt trắng bạch trở nên không có chút nào huyết sắc, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Nhưng là, lúc này, bọn họ nhất định phải liều mạng, không có khả năng ngồi chờ chết. Copy nội dung từ truyện 88, toàn lực chống đối, tiêu đốt thần lực. Copy nội dung từ truyện 88, từng tiếng giống to truyền ra, hai chi đội ngũ người, giờ khắc này liều mạng, toàn thân thần lực cháy hừng hực lên, đem uy lực của đại trận kích phát đến cực hạn. Lúc này, không có người để ý thiêu đốt thần lực mang tới hậu quả, không liều mạng, liền muốn mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88, ở hai chi đội ngũ toàn lực dưới kích thích chiến trận uy lực bị kích phát tới cực điểm, hai đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Nhưng là, ma đế cảnh tồn tại thực sự quá mạnh, cho dù bọn họ thiêu đốt thần lực liều mạng, kết quả cũng đã định trước. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tiếng kịch liệt oanh minh, hai chi đội ngũ chiến trận ầm vang nổ tung, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, huyết nhục văng tung tóe, tản mát mặt hồ. Cho dù bọn họ thiêu đốt thần lực chống đối, cũng không có kháng trụ ma đế tiến công, chỉ là tình huống hơi đỡ một ít mà thôi, mỗi một chi đội ngũ thiếu chết một số người, nhưng mỗi một chi đội ngũ y nguyên có khoảng 20 người vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác không có vẫn lạc trừ phi là nhị đẳng thiên binh, mặt khác nguyên một đám ít nhiều đều mang theo một chút thương thế, nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Trốn A, copy nội dung từ truyện 88. Còn dư lại những người kia, hoảng sợ giống to, muốn chạy trốn tứ tán. Không có chiến trận, lấy bọn họ thực lực chân thật tham gia đại chiến như vậy, thực sự quá nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, những cái kia ác ma, há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, làm thịt bọn họ, từng tiếng gầm thét vang lên, ác ma vận chuyển vạn ma đồ thần đại trận, lập tức có mấy tôn cao lớn ma ảnh, chân đạp hư không, hướng về những cái này mất đi chiến trận người giết đi. Copy nội dung từ truyện 88, bá, mấy cái to lớn ma đao chém về phía những người này. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó thì có một tôn to lớn ma ảnh, vung vẩy ma đao, hướng về thiên sứ tộc người chém tới. Thiên sứ tộc người, đột nhiên biến sắc, sắc mặt có chút trắng bạch. Copy nội dung từ truyện 88, một đao kia chính là vạn ma đồ thần đại trận phát ra, bọn họ mất đi chiến trận căn bản ngăn cản không nổi, nếu là bị chém chúng tuyệt đối là một con đường chết. Các ngươi trước tiên lui, copy nội dung từ truyện 88, lúc này thiên sứ tộc bên trong, một bóng người dậm chân mà ra. Đây là một cái trẻ tuổi thiên sứ tộc thiên kiêu, chính là nhánh này đội ngũ đội trưởng. Cocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, bá, sau lưng của hắn, từng đôi thiên sứ cánh đưa ra ngoài, thánh quang trùng thiên. Copy nội dung từ truyện 88, tổng cộng 5 phần cánh, đây là một vị thập dực thiên sứ, cùng Lạp Phỉ Đức giống nhau, nhưng là, hắn tu vi, nhưng so với Lạp Phỉ Đức mạnh hơn rất nhiều. Thần Hoàng thất trọng, copy nội dung từ truyện 88, cái này thiên sứ tộc thanh niên, chính là một tôn thần hoàng thất trọng tồn tại, tên là Sara. Hắn toàn thân tràn ngập nồng nặc thánh quang, trên người nhị đẳng thiên binh chiến giáp bị kích phát tạo thành một tầng quang cháo, đem hắn bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh thập tự thánh kiếm tản mát ra khí tức kinh khủng, đây là hắn đại sát khí. Thần hoàng thất trọng tu vi, lại là thập dực thiên sứ, bản thân chiến lực liền mạnh kinh người, hơn nữa đại sát khí chiến lực không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một thân một mình, ngăn tải to lớn ma ảnh trước người, một kiếm chém tới. Thánh quang bắn ra, thánh quang chi kiếm dài đến trăm ngàn dặm, hướng về to lớn ma ảnh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, thánh quang chi kiếm cùng ma ảnh ma đao đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng là chỉ là kéo dài hai cái hô hấp, thánh quang chi kiếm, liền sụp đổ đến. Copy nội dung từ truyện 88, Sara chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là, vẫn là so ra kém to lớn ma ảnh. to lớn ma ảnh thế nhưng là vạn ma đồ thần đại trận bố trí ra, bên trong tối thiểu hội tụ 100 thần hoàng cửu trọng, hơn ngàn thần hoàng bát trọng thất trọng ác ma lực lượng, hạng gì kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh quang chi kiếm sụp đổ, ma đao trọng trọng chém vào Sara trên người hắn thiên binh chiến giáp hình thành quang cháo, phát sinh rung động dữ dội. Cuối cùng, vẫn là bị hắn cản lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đi mau, Sara giống to, để mặt khác thiên sứ tộc thiên kiêu đi mau, hắn một mình đoạn hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, cao không, một tôn kia ma đế, lại xuất thủ, ma đao chặt đứt bầu trời tiếp tục hướng về thiên cung người chém xuống. Bị ma đao bao phủ đội ngũ, lập tức lộ ra tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi dám, đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp thương khung, hư không đột nhiên vỡ ra, một bóng người xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo này thân ảnh, người mặc kim sắc chiến giáp cầm trong tay trường mâu tản mát ra kim quang chói mắt khí thức kinh khủng, giống như là thủy triều từ trên người hắn tuôn ra. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, trong tay trường mâu liền đâm ra ngoài, xuyên thủng hư không, cùng ma đế ma đao đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, ma đao thế mà bị chặn lại. Thần đế, là thần đế. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất đẳng thiên binh, thiên cung bên này, truyền ra trận trận ngạc nhiên reo hò. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung thần đế, chạy tới. Thần đế ánh mắt như thần kiếm, đâm xuyên qua hư không, phẫn nộ quát. Người đối thủ là ta, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới nói xong, hắn bước ra một bước cả phiến thiên địa đang oanh minh, trường mâu như đâm ra, phảng phất đâm vào sâu trong vũ trụ. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Không trung chỗ truyền ra một tiếng kinh khủng gào thét, không gian mảng lớn nổ tung, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn to lớn ác ma cánh che khuất bầu trời, tay cầm một cây ma đao chém một cái mà ra. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Hai tôn thần đế ma đế cảnh kinh khủng tồn tại, đại chiến một chỗ, trong lúc nhất thời, chỗ cao vùng hư không kia biến thành hỗn độn, tràng diện cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại. Thần đế ma đế đại chiến cũng không có ảnh hưởng đến phía dưới đại chiến y nguyên phi thường kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88, ác ma bên kia toàn lực thôi động vạn ma đồ thần đại trận, những cái kia to lớn ma ảnh, đem thiên cung bên này còn dư lại chiến trận cuốn lấy, chống đi mấy tôn to lớn ma ảnh, toàn lực truy sát những cái kia không có chiến trận người. Trước đó, tổng cộng có 3 chi đội ngũ, bị ma đế đánh tan đại trận ác ma liền hướng về những người này mãnh liệt giết. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng có người bị đánh giết, thiên sứ tộc bên kia còn tốt một chút, Sara một mình đoạn hậu chặn lại một tôn to lớn ác ma thân ảnh, để thiên sứ tộc bên này thiên kiêu, đắc ý bảo toàn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Sara tình huống thật không tốt, trên người hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp, mặc dù danh xưng có thể chống đối thần đế nhất trọng cường giả toàn lực nhất kích nhưng qua liên phiên oanh tạc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, nhị đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự, vẫn là bị đánh tan, cuồng bạo lực lượng đánh vào Sara trên người, Sara kêu thảm, thân thể vỡ nát nửa bên, còn dư lại thân thể bay ngang ra ngoài, từng ngốn thổ huyết, bị trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá qua Sara liên phiên chống đối, thiên sứ tộc người đã thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, không sai biệt lắm thối lui ra khỏi vạn ma đồ thần đại trận phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.